Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 41 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tiên Nhân Hàng Lâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đến cái nơi gọi là Thanh Ngưu Thành. Thì hắn đến đây chủ yếu là để tìm kiếm cô gái Thiên Âm Xá Nữ. Thì khi mà hắn tìm kiếm thì không ngờ hắn nghe được tin tức của một cô gái nào đó xinh đẹp gì đó thì hắn đến. Thì không ngờ cô gái này là Trung Tú chứ không phải là Thiên Âm Xá Nữ. Thì sau khi nghe tin tức từ Trung Tú thì mới biết Thiên Âm Xá Nữ lúc này là một cái hạt giống tốt, do đó được người ta bảo vệ chăm chút cẩn thận rồi, rất khó gặp được. Vì vậy mà Thạch Mục lúc này cũng khá thất vọng. Sau đó thì trao đổi một hồi, Trung Tú mới nói là cái ngày mà kêu bằng lễ hội thăng tiên này chủ yếu để tiếp đón tiên nhân hàng lâm. Khi mà Vương Lâm nghe được cái từ này thì hắn kinh hãi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Trung Tú nói về cái việc tiên nhân hàng lâm thì Thạch Mục kinh hãi. Vì lời đồn về tiên giới luôn luôn là thứ hư vô mờ mịt. Tuy nghe nói đệ tử ưu tú được tuyển ra từ kỳ đại hội thăng tiên trước đều đã phi thăng lên tiên giới, nhưng mà cũng chẳng có ai chứng kiến tận mắt cả. Lại không nghĩ tới lần này có thể gặp gỡ tiên nhân hạ phàm. Xem bộ dạng Thạch đại ca có vẻ cũng hứng thú với đại hội nghênh tiên này hả? Không bằng cùng đi xem một chút với ta đi. Nghe nói qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có tiên nhân hàng lâm xuống đó. Quan lại quyền quý trong thành tuy cũng nhận được một phần thiếp mời có thể đến tham gia đại hội, nhưng chỉ đứng ở ngoài quan sát mà thôi. Hơn nữa còn phải giao nộp một lượng linh thạch xa xỉ mới được cho vào, mà đệ tử tham gia đại hội thăng tiên lần này có thể đi vào trong nội trường quan sát. Trung Tú mời nói. Vậy thì quá tốt rồi, vậy phiền toái Trung cô nương rồi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, đáp ứng nói. Trung Tú nghe như vậy, tự nhiên cười một tiếng, nhan sắc mỹ lệ vô song như hoa bách hợp nở rộ, khiến trái tim Thạch Mục không tự chủ được, nhảy mạnh lên một cái. Đúng rồi, đa tạ cô đã phái người đưa dẫn thiết tới cho ta. Thạch Mục ho nhẹ, vội vàng dời đi chủ đề. Ta cũng là ngẫu nhiên được đến tông môn cho một khối kim loại kỳ dị như vậy, giữ lại cũng không biết dùng vào việc gì, lại nhớ tới ngày đó huynh tới thăm ta. Thanh hắc đào của huynh hình như cũng có chất liệu giống như vậy, nên mới phái người đưa cho huynh. Huynh thích là tốt rồi. Lông mi thật dài của Trung Tú khẽ chớp, nói. Thạch Mục nghe đến đó, trong lòng có chút cảm động. Đôi mắt Trung Tú long lanh ngấn nước, nhìn qua Thạch Mục. Trái tim Hồ Thạch lại đập mạnh, có chút trốn tránh ánh mắt nàng. Vào thời khắc này, một tràng tiếng vỗ cánh phành phạch truyền đến. Thải Nhi từ một căn phòng sát bên phòng khách bay ra, đậu xuống bên trên một cái giá gỗ nhỏ cách hai người không xa. Không biết nó đã đột nhập vào buồng trong của Trung Tú từ khi nào. Thạch Mục và Trung Tú đều không có chú ý tới. Thải Nhi, ngươi chạy vào phòng của Trung Tú cô nương làm cái gì vậy? Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt khiển trách. Vừa rồi lúc hắn vào cửa, hắn có thấy thoáng qua bài trí trong căn phòng đó, hẳn là phòng ngủ của Trung Tú. Ta đi tìm chút gì để ăn. Từ khi đi theo ngươi, ta lúc nào cũng bữa no bữa đói, chưa bao giờ ăn được một bữa nào thật là ngon, đàng hoàng cả. Giờ trời tại tiểu lâu, thật vất vả lắm mới có được dĩa quả hạch như vậy. Kết quả còn chưa ăn được mấy miếng, đã bị ngươi kéo đi rồi. Thải Nhi dùng một loại ánh mắt hết sức tội nghiệp lên án Thạch Mục, nói. Đây là linh sủng của Thạch đại ca sao? Có thể mở miệng nói chuyện hả? Thực sự là lanh lợi, đáng yêu. Trung Tú nhìn thấy Thải Nhi, khóe miệng lộ ra vẻ vui vẻ, nói. Vì tỷ tỷ này cũng hệt như bước ra từ trong tranh vậy, thiệt xinh đẹp. Thải Nhi xoay xoay chân, quay người về phía Trung Tú, có chút nịnh nọt mà nói ra. Tiểu Anh Vũ, ngươi gọi là Thải Nhi sao? Vừa dặn ta có chút quả tươi đó, để ta lấy cho ngươi nếm thử. Đôi má Trung Tú hơi đỏ lên, đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào trong buồng trong. Không lâu sau, nàng cầm một cái bao nhỏ đi ra. Nàng từ trong bao nhặt ra mấy viên quả hạnh màu đỏ, đặt lên mặt bàn.

Tiếp theo ta và Kim Sư Tỷ sẽ cùng nhau trở về Thiên Ma Tông. Kim Sư Tỷ dẫn ngươi đến, có phải muốn ngươi khuyên ta đừng tham gia đại điển thăng tiên? Tề Mông Tuyết đột nhiên hỏi. Đúng vậy, chỉ là hiện tại ta hiểu tâm ý của nàng đã quyết rồi. Thạch Mục thừa nhận. Từ trước đến nay, tỷ ấy đều làm theo ý của mình, đắc tội quá nhiều người. Vạn nhất sau này lão tổ Kim gia có gì bất trắc, e rằng Kim Sư Tỷ... Sau khi ta đi, ngươi hãy vì ta chiếu cố nhiều hơn đến tỷ ấy. Dựa vào thiên phú của ngươi, sớm muộn cũng sẽ trở thành trụ cột quan trọng của Hắc Ma Môn. Tề Mông Tuyết thở dài rồi nói. Kim Sư Tỷ đối đãi với ta không tệ, ta nhất định chu toàn cho cô ấy. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Thạch Mục, đa tạ ngươi. Chúng ta đến Hoa Viên một chút đi. Ngươi vừa tiến vào cảnh giới tiên thiên không bao lâu, trên việc tu luyện có gì muốn hỏi, ta có thể giúp ngươi giải đáp một chút. Chắc ngươi chưa biết, ta kỳ thực cũng là võ pháp song tu. Tề Mông Tuyết để chén trà trong tay xuống rồi đứng lên. Đa tạ sư tỷ. Thạch Mục tỏ ra vẻ kinh ngạc, đứng lên theo. Đi theo ta. Thân hình Tề Mông Tuyết tung bay, tiến về phía thông đạo. Thạch Mục vừa chậm rãi theo sát phía sau, vừa ngước mắt nhìn ngắm bóng lưng thước tha mềm mại, thần sắc có chút phức tạp. Sau gần nửa canh giờ, tại cửa ra vào hoa viên, bầu trời liên tục nổi mưa nhỏ, khiến vạt áo hai người thấm ướt, nhưng mà cả hai đều thản nhiên không để ý đến. Y phục trắng tinh của Tây Môn Tuyết dán sát vào người, lộ rõ thân thể đầy đặn của nàng ta. Cảnh đêm tuy rằng u ám nhưng mà không hề ảnh hưởng đến Thạch Mục. Ánh mắt của hắn chạm đến thân thể Tây Môn Tuyết, nội tâm không khỏi nhảy dựng, lập tức nhìn sang nơi khác. Hôm nay trò chuyện với sư tỷ, ta quả thực là thu được lợi ích không nhỏ đó. Sư tỷ thực không hổ là thiên tài thất tông chúng ta mà. Thạch Mục tán thưởng. Thạch Mục, ngươi quá khiêm nhường rồi. Hai ta hiện tại không hơn kém nhau là bao. Đến khi bước vào địa giai, khoảng cách này càng không đáng nhắc đến. Tề Mông Tuyết đáp lời. Tuyết sư tỷ tiễn tới đây là được rồi. Hy vọng tỷ sớm ngày tiến giai thiên vị. Thạch Mục đứng ngoài cửa viện, chắp tay rồi nói. Thạch Mục, có duyên gặp lại, chớ quên sự tình ngươi đã hứa với ta. Tề Mông Tuyết khẽ vuốt làn tóc rủ trên trán, tự nhiên cười, nói. Thạch Mục gật nhẹ đầu, sửa lại đau cung trên lưng, dứt khoát quay đi, từng bước hướng đến hoa viên bên ngoài, dấu chân mang theo bọt nước trắng xóa. Tề Mông Tuyết nhìn theo bóng lưng Thạch Mục ngày càng đi xa, dấu chân ngày càng sâu, nhưng nàng vẫn đứng đó. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, tay phải đưa lên như dùng ống tay áo lau đi nước mưa trên mặt, sau đó chậm rãi rời đi. Hai chân trắng nõn như tuyết lần lượt đặt xuống bụng lầy dưới đất, thân ảnh thướt tha dần dần biến mất trong mưa. Trong lương đình cách đó không xa, Kim Tiểu Thoa vừa thấy Thạch Mục toàn thân ướt nước mưa, không nhịn được chạy đến gần, hỏi. Sao lâu như vậy ngươi mới đi ra? Tuyết Nhi có chịu hồi tâm chuyển ý không vậy? Cuối cùng thì Thạch Đầu ngươi cũng đi ra rồi, nếu không Thải Nhi đang muốn vào tìm ngươi đó, vì đợi ngươi nên ta đói bụng lắm rồi. Thải Nhi đứng ở đầu vai Kim Tiểu Thoa, rủ rượi nói. Kim Sư Tỷ, chúng ta hãy rời khỏi đây trước rồi nói sau. Thạch Mục không để ý đến nó, quay đầu nói với Kim Tiểu Thoa. Kim Tiểu Thoa khẽ giật mình, nhẹ gật đầu rồi quay người đi trước. Thạch Mục theo sát phía sau. Rất nhanh sau đó hai người rời khỏi Tiểu Sơn Phân Giáo Thông Thiên Tiên Giáo. Lúc này đêm khuya vắng người, tuy mưa đã ngừng, bầu trời vẫn tối tăm mù mịt. Nhìn không thấy ánh trăng, đường xá khu thành Tây vắng vẻ không một bóng người. Mấy ngày tới nàng muốn bế quan. Có thể đây là lần cuối ta gặp mặt nàng. Nàng muốn truy cầu thiên giai, chúng ta ở đây không cách nào thỏa mãn nàng. Thạch Mục vừa đi vừa sầu não nói. Ta cũng đoán được, có lẽ ta đã quá ích kỷ rồi. Kỳ thực ta chỉ lo lắng cho nàng, vì sao một mình không chỗ nương tựa, sẽ bị người ta khi dễ. Kim Tiểu Thoa sống vai cùng Thạch Mục, chậm chậm di chuyển, buồn bã nói. Nếu như ở Đông Châu Đại Lục có khả năng tiến giai lên thiên giai, thì có lẽ nàng cũng sẽ không ly khai đâu. Kỳ thực nàng cũng vô cùng lo lắng cho ngươi. Thạch Mục nói. Lo lắng gì ta đắc tội nhiều người có phải không? Đúng là lo lắng không đâu mà. Những lão gia hỏa kia ngày ngày đều tính cái này toán cái kia, có bao nhiêu tâm tư đều hao phí cho việc tu luyện rồi. Kim Tiểu Thoa nhếch miệng. Cẩn thận thì thuyền gỗ cũng chạy được vạn năm mà. Không cần ngươi quản nhiều chuyện đâu. Được rồi, bây giờ coi như giao dịch của chúng ta hoàn tất rồi. Kim Sư Tỷ nè, vì sao tỷ có tính toán gì không vậy? Ta muốn phản hồi Thiên Ma Tông, hội hợp với mấy người bọn Mạc Ninh, để nhắn nhủ vài lời, hoàn thành nhiệm vụ tông môn cái đã.